Ngọn gió hoa Iris mang đến tình yêu. Chương 25, Diva và lời thách đấu của Liên bang Death và Kill. Góc truyện audio.com. U 3 ngày sau, 6 giờ tối u, cuối cùng cũng xong, cậu và cô nằm dài ra nói. Vất vả quá, anh và nhỏ cũng vươn vai nói. Dù gì cũng xong rồi, mấy em than thở gì nữa. Cathy nói, nàng đang ngồi trong lòng Steven và hai tay chàng đang ôm eo. Thậm chí còn tựa cằm vào mái tóc nâu trà thơm hương hoa trà thơm ngát. À, Cathy cô đeo kính đâu nhé? Đúng rồi, mấy đứa than làm anh cũng mệt theo luôn. Steven vẫn tựa cằm vào tóc Cathy nói. Vậy đi ba đi, em muốn xem hoạt động của băng có tốt cô. Hắn vươn vai, nói, em tán thành, em nhớ thằng Gen quá. Nó nói, vậy đi si cô mấy đứa. Cathy nói, ok, tụi em đồng ý hai tay hai chân. Cái đám còn lại đồng thanh. Vậy đi thay đồ đi. Ăn tối xong, 8 giờ chúng ta xuất phát đến Black. Em, oai nhá, hắn nói, Roger de Gozaru, cả đám chơi luôn tiếng Nhật rồi lên phòng thay đồ. Đúng 8 giờ, sau khi ăn tối xong thì cả đám đã tập trung ở sân trước chuẩn bị đi. Tụi nó mặc một bộ đồ bó sát đen, và đeo mặt nạ nửa mặt màu đen. Tụi hắn cũng nguyên một cây đen, và đeo mặt nạ đen. Nó và hắn đương nhiên phải mang theo Humpty Lock và Dumpty Key. Nhẫn theo rồi, Cathy cũng cô đeo kính áp tròng nhưng mặt nạ nửa mặt đã che đi con mắt phải lục bảo của nàng. Cả đám đều mang ít nhất một cây kiếm và một cây súng. Rồi lấy mô tô mỗi người một chiếc phóng đến Black. Em, oai, u tại Black, em, oai u, dầm, ôi cha, Nam Mô A Di Đà Phật, một em cửa đã hy sinh oanh liệt trên chiến trường. Chị Rina và anh Ryan đá đấy ạ, Gen chạy ra. Khi thấy tụi nó thì cười cười, nhưng thấy Cathy thì mắt sáng lên, nhảy ra ôm lấy Cathy nói. Chị Cathy lâu cô gặp cưng, khỏe cô, Cathy cười xoa đầu Gen. Dạ khỏe, ủa, có cả anh Steven nữa hả? Gen nói rồi quay sang nhìn Steven. Phải, anh về chung với Cathy nhưng chú đừng có ôm cô ấy như vậy đi si cô. Muốn xuống uống trà với chú Diêm à? Steven mặt hầm hầm nói. Ai chết, sorry, Gen gãi đầu. Gen, tình trạng băng vẫn tốt chứ? Nó nhẹ nhàng hỏi làm Gen trợn ngược mắt, nhưng rồi cũng nói. Vẫn tốt đại tỷ, bọn đàn em đang cố gắng nâng cao võ công lên ạ tốt. Có băng nào thách đấu cô? Hắn hỏi Gen, vâng, 10 trước, em mới nhận đi si một lá thư thách đấu từ băng Death và Kill. Gen nghiêm nghị nói, chúng ta đến đúng lúc quá nhờ. Cô và cậu cười gian, địa điểm ở đâu vậy Gen? Nhỏ hỏi, ở bãi đất trống ở phố Coco đó chị, bịa cái tên phố đấy ạ, đừng kiếm. Họ hẹn lúc 10 giờ tối. Gen trả lời, thôi, vào phòng VIP đi, đứng đây nói chuyện cô tiện đâu mấy đứa. Cathy nói, cả bọn theo lời Cathy đi vài phòng VIP, vừa mới ngồi xuống thì cô nói. Death và Kill à, hai băng này có một sự khó chơi cô hề nhẹ à, cậu nói đúng. Hai băng này chúng ta phải mất đến một tháng mới có thể chinh phục DC. Nhỏ trầm tư, hai băng này đã kết hợp sao Gen? Cậu lên tiếng hỏi, vâng, nhị huynh, nghe nói họ vừa ký kết cô lâu. Gen nói, thành viên của họ gồm bao nhiêu vậy Justin? Hắn hỏi, coi nào, cả bay băng gộp lại là 10.000 người. Anh nói, đông dữ, nhưng chưa bằng Trinity đâu. Có đến 20.000 người lận đoá. Hai, đám đó một mình tớ và Ryan xử cũng đi si. Cô thở dài nói, thôi đi thôi, 10 giờ rồi mấy đứa. Steven nói, vâng, cả đâm đồng thanh rồi đi đến điểm hẹn, u tại bãi đất trống. 10 giờ u, băng Death và Kill đã đợi sẵn. Tụi nó đã tới, anh lên tiếng trước, tại sao mấy người lại muốn thách đấu với chúng tôi? Trả thù, băng chủ của Death và Kill nói. Boss, trả thù, cả đám nhíu mày, mấy người đã khiến công ty của chúng tôi gần như phá sản mà giờ còn như vậy ư, Kill Boss nói. Đó là tại mấy người làm ăn mất hợp pháp, bọn tôi chỉ muốn giúp cảnh sát thôi mà. Cô và cậu đồng thanh nói, cô, tụi bay đâu, lên, cả hai thằng boss hét lên, hơn 5.000 thằng con trai to con kia xông ra. đứng trước cả bọn, anh nói, nè, Anna, Kevin, chị Kathy, anh Steven, hôm nay tụi em không có hứng. Rena với Ryan hôm nay cũng mệt mỏi tay chân nên nhờ mọi người nhá. Ryan, Rena cô giống hai đứa chút nào nha. Kathy nói, bọn này tụi em cô có hứng hơn nữa. Em thấy cô khỏe, vậy thôi, cô nói, em cũng cô có hứng. Em uể oải tay chân vì công việc giàu. Nhờ anh chị vây, cậu nói, hai, cậu thấy sao, Anna, hắn nhếch mép, nhìn mấy thằng to con kia nói. Tớ đang chán đến tận cổ đây, ngứa tay quá, anh chị thì sao, nó bẻ bẻ cổ tay. Quay sang hỏi Kathy và Steven. 3 năm giàu cô đánh nhau cô biết lụt nghề chưa nhẹ. Kathy nói, anh cũng cô biết mình có lụt nghề cô nữa. Mà công nhận tự nhiên muốn đánh nhau thấy sợ luôn. Steven tặc lưỡi, vậy, lên, sau tiếng nói của nó thì cả bốn lao lên. Cái đám kia thì đứng coi. Nó với hắn cả hai mỗi người một thanh kiếm và một khẩu súng đánh nhau với kỹ thuật uyển chuyển. Nhẹ nhàng như bay nhưng độ sát thương còn mạnh hơn cả bị 3 con gấu cao trong một lúc. Kê nhề, còn Kathy và Steven thì trời ơi, cô thể tin DC, cả hai đều có 2 thanh kiếm trên tay và DC chiến đấu kiểu giáp lưng. Cả hai với động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang múa kia đã gây sự bất ngờ cho 2 thằng boss đang đứng như trời trồng. Steven chỉ trong 3 phút đã có hơn 90 em phải hy sinh. Nó và hắn thì mỗi đứa 3 là 70 thằng. Kathy mới kinh khủng, 3 đã cho hơn 100 thằng lên chơi với con trai tôi giàu. Chùa đó mấy bạn, T, G, bái phục mấy anh chị luôn. Nhất là chị Kathy, đánh hay thấy sợ, cái đám ngồi xem, tôi coi mà lé con mắt luôn đó. Chỉ trong 5 phút sau, đã có hơn 5.000 thằng nằm chết một đống. Cô chết cũng thương tật cả đời nhất là mấy thằng họ Kathy đánh. 2 thằng boss đã hy sinh oanh liệt trên chiến trường chỉ trong 1 đường kiếm của công chúa của cả bọn. Kathy, cô vỗ tay, Aiza, Anna và Kevin vẫn ác như thường. Anh Steven vẫn giữ phong độ của mình. Chị Kathy thì khỏi nói rồi. Coi chị chém mấy thằng đó đến nỗi có thể đứt đôi người ra làm em nổi da gà luôn dù biết chị chưa dùng hết sức. T, G, L ơi! Kathy ghê quá! Rốt cuộc chừng nào chị mới dùng hết sức vậy Kathy? Steven, Aki, Kathy chỉ mới sử dụng 70. Năng lực thôi, cô ấy chưa bao giờ đáng hết sức cả. Có lần cô ấy đánh hết sức là 1 chọi 10.000 DC luôn đấy. Chuyện này bịa hơi quá. T, G, bái phục. Thôi về chuyện, chị hôm nay cô có ngứa tay mấy nên cô có đánh đã cho lắm. Kathy bĩu môi, nó nói, cũng phải. Chứ thường một mình chị cũng đủ để hạ 5.000 thằng này mà. Hai, mà tụi mình cần dọn dẹp cái chiến trường này trước khi cảnh sát đến mới đi si. Hắn nói, cậu nói đúng, Zen, kêu người đến dọn dẹp. Nó nói với Zen, yes, Milord, cách gọi cung kính của Boss Trinity. Hắn cũng bị gọi giống nó nữa. Zen cúi đầu, cả bọn bye bye Zen rồi phóng xe về nhà. Mới bước vào phòng thì ai nấy đều đi tắm rồi lăn ra giường. Kathy nói, ai già, lâu rồi em mới đánh đã như vậy. Nhưng chưa đủ, thôi, em đã giết DC hơn 3.000 thằng đó mà còn nói à, Steven ôm Kathy nói. Hai, mà thôi kệ đi, mai mốt có đánh nhau với Darkness. Em sẽ cô nương tay đâu. Kathy nhếch mép, anh cũng cô nương tay đâu. Steven cũng nhếch mép nói, thôi, đi ngủ đi anh, mai chúng ta còn phải bàn với nhà sản xuất và buổi live show nữa. Kathy hôn má Steven nói, ok, anh cũng buồn ngủ quá trời. Steven nói rồi 2 người ngủ luôn, tại phòng nó và hắn. Hờ hờ, buồn ngủ quá, hắn sau khi tắm xong thì nắm trên giường than thở. Cậu vất cả rồi, sao hôm nay cậu cô dùng sức hơn tí nữa? Nó ngồi xuống giường hỏi hắn, à, tớ muốn cho anh Steven và chị Kathy đánh 1 trận cho đã. 2 người đó đã cô đánh nhau hơn 3 năm rồi còn đâu. Hắn nói, vậy mà họ vẫn cô lụt nghề mà còn mạnh hơn trước nữa nhỉ. Nó dịu mắt nói, nhất là Kathy, tớ có thể tin nổi chị ấy lại mạnh đến vậy. Hắn nói, chị ấy chính là người dạy cho tớ cách đánh và dùng vũ khí mà. Chị ấy giỏi là phải. Nó cười khi nói, cậu nói đúng, thôi đi ngủ thôi, tớ buồn ngủ quá. Hắn quay sang nó nói, nó nói rồi cũng nằm xuống. Đang định đắp chăn thì hắn ôm lấy nó làm nó khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng hỏi. Cậu cô có gối ôm hay sao mà lấy tớ làm gối? Tại ôm cậu đã quá ấm nữa, hắn thổi nhẹ vào tai nó làm nó rùng mình nói. Rồi, rồi, ngủ đi ông tướng. Vâng, hắn nói rồi ôm nó ngủ. Hai người này y như vợ chồng vậy. Tại phòng cái đám còn lại cũng y như phòng hắn nên mình cô muốn nói nhiều. Mỏi tay lắm, thôi gặp mọi người chép sau nhá. Bye, cách chương.